Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề trưởng lão chi trang lao vốn thâm sâu khó lường, những ý nghĩ kỳ dị này dĩ nhiên không để lộ ra ngoài. Nhưng Diệp Thù, Yesu, đã từ kiếp trước thường giao thiệp với các vị tộc lão, thấy nhiều nên cũng dễ dàng nhận ra. Tuy vậy y không để tâm, chỉ nói qua công dụng của Tam Sinh Thạch San Sân Si cho Tề trưởng lão mà thôi. Tề trưởng lão nghe qua công dụng của Tam Sinh Thạch, liền bỏ qua những tính toán ban đầu, vội vàng hỏi. Có thể thu một tia ý thức vào trong đó sao? Diệp Thù bình thản đáp. Đúng vậy, có điều ta chỉ là một trúc cơ. Chô Di, tu sĩ, không rõ vật này đối với kết đan, diên gian, chân nhân có ích lợi thế nào? Nếu trưởng lão có hứng thú, có thể thử một lần. Tề trưởng lão khẽ gật đầu. Khả Lâu, Ke Lu, vốn là người trong ngũ liên môn. U Liên Men, từ nhỏ, tính tình cô lập, không thông nhân tình, ai ai cũng biết. Do đó Tề trưởng lão cũng không ngại gì nhiều. Hơn nữa, đường đường là một kết đan chân nhân, khi đối diện một trúc cơ tu sĩ, lão không cần quá bận tâm. Vì vậy, vị trưởng lão đứng trước Tam Sinh Thạch, hướng vào trong mà ngó. Quả nhiên, ý thức của lão nhanh chóng bị hút ra một tia, lập tức tiến vào trong Tam Sinh Thạch, những gì nhìn thấy, nghe được. Hoàn toàn như Diệp Thù đã miêu tả. Đúng là bảo vật quý, Tam Sinh Thạch không hổ danh là vật tốt để tu luyện. Diệp Thù thấy Tề trưởng lão sử dụng vật này, bèn lùi qua một bên, ngồi xuống nhập định để tích trữ pháp lực. Không lâu sau, trưởng môn chân nhân cũng tiến đến, đứng trên vọng hương đài. Quang Siang Tai, khi trưởng môn chân nhân tỉnh dậy khỏi cảm xúc, Diệp Thù lại giải thích công dụng của Tam Sinh Thạch cho ngài. Trưởng môn nghe xong, trong lòng bừng lên ý nghĩ, Diệp Thù đối với trưởng môn cũng cung kính như Khả Lâu, nhưng lời ít, ý nhiều, trưởng môn chân nhân vốn hiểu tính cách của Khả Lâu nên cũng không ép buộc, chỉ đứng bên cạnh chờ. Khi Tề trưởng lão rời khỏi Tam Sinh Thạch, trưởng môn cũng tiến lên để trải nghiệm một lần. Sau đó, mọi việc không còn liên quan đến Diệp Thù, trưởng môn chân nhân và Tề trưởng lão khẽ bàn bạc với nhau, cũng không trò chuyện gì thêm với Diệp Thù. Diệp Thù tập trung tu luyện, không để ý đến những chuyện khác. Chẳng mấy chốc, đến lượt Lý chân nhân cũng đến. Lần này không cần Diệp Thù giải thích, trưởng môn chân nhân đích thân truyền đạt, và lần lượt các chân nhân luân phiên sử dụng Tam Sinh Thạch. Diệp Thù thoáng nghe loáng thoáng, họ bản tính sẽ di chuyển Tam Sinh Thạch, muốn xem xét làm vật chấn môn cho ngũ liên môn. Nhưng Diệp Thù khẽ lắc đầu, biết rằng họ sẽ không thể thành công. Cho dù mang đi được, cũng không thể duy trì lâu dài. Tam Sinh Thạch, dù hữu ích với chính đạo tu sĩ, nhưng vẫn là vật của quỷ tu. Nếu không có đủ âm khí, nó sẽ không thể vận hành. Nếu bơm linh khí vào, cũng vô dụng. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói về việc chiếm cứ tiểu âm địa, nhưng chưa từng có ai mang đi được những vật như Tam Sinh Thạch hay Nại Hà Kiều. Nai He Treo, bởi chúng vốn là một phần của tiểu âm địa, muốn mang đi phải lấy cả tiểu âm địa. Điều mà dưới hạ giới này e rằng không ai làm nổi, dù có là thần du. Sen Yêu, tu sĩ đi nữa, cũng không thể. Diệp Thù vốn coi trọng sự kỳ diệu của Tam Sinh Thạch, nhưng cũng hiểu đạo lý đó. Từ đầu đã chỉ muốn dùng nó để chui rèn bản thân, chứ không thật sự nghĩ đến việc chiếm giữ nó. Thời gian dần trôi, đệ tử ngũ liên môn nối tiếp nhau tiến đến Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Quan Lu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước khi bước lên con đường ấy, các đệ tử khác đã nhắc nhở về nguy hiểm, nhưng chỉ khi chính mình tận mắt chứng kiến những quái vật tấn công, đầy chân thực, mấy ai có thể bình tĩnh mà đối mặt. Cuối cùng đa phần đều bị quái vật mê hoặc, phân không ra thực hư, rồi bỏ mạng nơi đây. Diệp Thù liếc nhìn vài gương mặt quen thuộc, chính là đệ tử của Khả Lâu. Trong số 10 người trước đây, giờ chỉ còn 6 người đến được nơi này, trong đó có đại đệ tử Cát Minh, Cơ Minh và ngũ đệ tử Phó Giác, Phu Du, còn những người khác mãi chưa đến, có lẽ đã gặp bất trắc. Các đệ tử của Khả Lâu đến đây, cũng nhanh chóng được nghe đồng môn kể lại những nguy hiểm trên Hoàng Tuyền Lộ. Cát Minh không chút do dự bước lên, nhưng Phó Giác do dự hồi lâu, nhìn thấy không ít cảnh thảm thiết của đồng môn, lập tức rụt lại, không dám tiến lên. Trong khi đó, Cát Minh tiếp tục đi, dù gặp quái vật, vẫn kiên nhẫn mà tiến về phía trước. Một số đệ tử khác còn do dự, có người như Phó Giác quyết định bỏ qua, chỉ duy có Cát Minh đã vững vàng tiến tới trung tâm Hoàng Tuyền Lộ, lại còn nhặt được mấy khối Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Quan Si, xem như thu hoạch không nhỏ. Diệp Thù rời ánh mắt đi, trong con đường tu đạo sau này, trừ phi Phó Giác hoặc các đệ tử khác có kỳ ngộ đặc biệt, hoặc có thể thức tỉnh tiềm năng nào đó, bằng không, họ sẽ chẳng bao giờ là đối thủ của Cát Minh. Còn tiền đồ của Cát Minh, tuyệt đối không phải điều họ có thể sánh nổi. Nếu y là Khả Lâu, có lẽ y sẽ quý mến một vài đệ tử khác, nhưng người y chân chính muốn truyền y bát, nhất định chỉ có Cát Minh. Cuối cùng, Cát Minh vượt qua Hoàng Tuyền Lộ, ngẩng đầu nhìn lên thấy Diệp Thù đứng trên Vọng Hương Đài. Trên mặt y thoáng hiện lên một chút xúc động, rồi lập tức vững vàng tiến bước, đi lên Nại Hà Kiều. Người Ngũ Liên Môn dừng chân ở Nại Hà Kiều, Vọng Hương Đài vài ngày, một số đệ tử không dám qua Hoàng Tuyền Lộ, vẫn lưu lại thám hiểm Quỷ Lâm gần đó, đôi khi cũng tìm được một ít thiên tài địa bảo thuộc tính âm, tuy không thể sánh với Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua hay Hoàng Tuyền Thạch, nhưng với họ, đó cũng là những thu hoạch không tệ. Trong khoảng thời gian này, một số đệ tử không thể chịu đựng được, đành phải quay lại thuyền bảo. Có kẻ tiến sâu vào Quỷ Lâm, chỉ kịp hét lên vài tiếng thảm thiết rồi hoàn toàn biến mất. Người ở lại ngày càng thưa thớt, vài vị chân nhân đã thử nhiều lần trước Tam Sinh Thạch, San Sưng Si, nhưng không cách nào lấy được, đành phải từ bỏ. Nhưng có điều khác lại khiến họ vô cùng bất ngờ. Lý chân nhân, Ly chân gen, không nhịn được hỏi, chư vị, có ai đã thấy Hàng sư đệ, Hàng si song, và Tịch sư huynh, si si song? Không, đã mấy ngày rồi, chẳng lẽ họ bị kẹt ở đâu đó, không thể tới đây được? Hoặc họ đã đi quá xa nên không nhận ra Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Quan Lu, dẫn lối, nghe câu hỏi này, các vị chân nhân kết đan, chia gian, đều im lặng, với đệ tử luyện khí, Liên Chi, và Trúc Cơ, Chu Di, nơi này có lẽ rất rộng lớn, nhưng đối với các chân nhân kết đan như họ, chỉ cần đi vài vòng là khó mà lạc đường. Vậy mà, Hàng chân nhân và Tịch chân nhân vẫn biệt tâm, có lẽ. Trưởng lão Tề, Chi Trang Lao, người luôn cẩn trọng, nói, chúng ta hãy quay về thuyền bảo xem thử, có lẽ họ vô ý bị thương, nên quay lại thuyền để điều dưỡng. Lời nói này cũng có lý, lại có trưởng lão Lý, Ly Trang Lao, thở dài, mong rằng là vậy. Trưởng môn chân nhân cất giọng bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thấy trên thuyền, chúng ta sẽ tìm kiếm khắp nơi. Nhắc đến Hàng chân nhân và Tịch chân nhân, trong lòng các vị chân nhân đều có chút nặng nề, nhưng họ vẫn cảm thấy rằng, dù Quỷ Lâm này có nguy hiểm, cũng không đến mức uy hát, về tính mạng chân nhân kết đan. Huống chi, Hàng chân nhân dù không giỏi đấu pháp, nhưng Tịch chân nhân lại là người mạnh nhất trong số họ. Nếu cả hai không trở về, hẳn là có điều khó nói. Diệp Thù, Yesu, đứng một bên, lặng thinh, Hàng chân nhân đi đâu, không ai rõ ràng hơn Diệp Thù. Nhưng về Tịch chân nhân, y lại không biết. Cuối cùng, trưởng môn chân nhân ra lệnh cho mọi người trở về thuyền. Họ đã ở lại đây một thời gian dài, tài nguyên cần thu thập đã lấy hết, chỉ còn một nơi chưa tới. Dưới sự dẫn dắt của trưởng môn chân nhân, mọi người nhanh chóng tới bờ Vong Xuyên Hà. Hoàng Choan He, nơi thuyền bảo vẫn neo đậu, trên thuyền có 6-7 người. Tuy nhiên, trong số đó lại không thấy Hàng chân nhân và Tịch chân nhân. Lý chân nhân có chút nôn nóng. Hàng sư đệ và Tịch sư huynh có ở đây không? Có lẽ họ đang trong khoang thuyền nên chưa ra ngoài. Đám đệ tử trên thuyền thấy trưởng môn và các vị chân nhân trở về, vốn rất vui mừng, nhưng khi nghe hỏi, họ ngạc nhiên đáp. Không có ai như vậy trên thuyền, mọi người sững sờ trong im lặng, thật sự không có họ trên thuyền, vậy là, trưởng môn chân nhân bình tĩnh nói, các đệ tử hãy lên thuyền điều tức, phục hồi pháp lực. Các vị sư huynh sư đệ, hãy cùng ta đi tìm xem sao. Rồi người quay qua nói với Diệp Thù, Khả sư đệ, Kesiji, xin giao các đệ tử trên thuyền cho ngươi chăm sóc. Diệp Thù đương nhiên đáp lời. Sau đó, trưởng môn và các chân nhân kết đan nhanh chóng rời thuyền, tiến vào Quỷ Lâm, thả thần thức ra tìm kiếm. Diệp Thù ngồi thiền trên thuyền, nói với các đệ tử Ngũ Liên Môn. U Liên Men, còn lại, mau trị thương đi. Các đệ tử vâng dạ, nhanh chóng điều tức. Diệp Thù khép mắt, im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một bóng dáng loang lổ máu xuất hiện từ xa, gương mặt mang theo nét vui mừng. Diệp Thù mở mắt, nhận ra đó chính là Tịch chân nhân. Nhưng Tịch chân nhân lại bị thương khá nặng, nhìn qua có thể thấy bị quỷ vật bao vây công kích. Dù vậy, ánh mắt y đầy vẻ hân hoan, hẳn đã thu được không ít lợi ích. Tịch chân nhân vừa đến, hơi ngạc nhiên. Khả sư đệ, sao chỉ mình ngươi ở đây? Trưởng môn sư huynh đâu? Diệp Thủ đáp, vì Hàng sư huynh và Tịch sư huynh mất tích quá lâu, các sư huynh khác đã đi tìm các vị rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Tịch chân nhân trầm xuống. Y đã phát hiện Hàng chân nhân bị quỷ vật GTCST, từ đó hành sự càng cẩn thận hơn. Sau khi xác nhận không nguy hiểm như y nghĩ, Tịch chân nhân tiến sâu vào quỷ lâm, vừa tiêu diệt quỷ vật, vừa truy tìm hung thủ. Nhờ vậy, y lấy được một bảo vật quý giá, song vẫn không rõ hung thủ thực sự là gì. Giờ nghe nhắc đến Hàng chân nhân, lòng Tịch chân nhân lại dậy sóng phẫn nộ. Nhưng y không vội kể rõ cho Diệp Thù, chỉ thở dài, cùng y chờ đợi. Lại qua thêm một canh giờ, các chân nhân kết đan trở về với vẻ mặt khó coi. Khi thấy Tịch chân nhân có chút vui mừng nhưng không giấu nổi lo âu. Tịch chân nhân lòng đầy phức tạp, chưa biết phải nói sao. Trưởng môn chân nhân lên thuyền, ai nấy đều nói, Tịch sư đệ, trở về là tốt, Tịch sư huynh, thật là làm chúng ta lo lắng. Rồi họ lại hỏi thăm về Hàng chân nhân. Tịch chân nhân nhắm mắt lại, giọng trầm ngâm, đau đớn. Ta đã thấy thi thể của Hàng sư đệ, cách Trương,